Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2943, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bởi vì cái này trò chơi là mới xuất hiện. Cho tới bây giờ, mọi người đều còn tại tìm tòi bên trong, tạm thời không có khai phát bán ra trống không có thể. Ba lô ca rô có hạn, trừ phi là thổ hào người chơi, dùng tiền mở ra chứa đựng ca rô. Nhưng giống nàng dạng này người chơi bình thường, cũng không có cái kia khắc kim năng lực, hứa vì điểm kích đến thanh nguyệt đao bên trên sử dụng, đem thanh nguyệt đao cho Nam Cung Cầm sử dụng. Nháy mắt, Nam Cung Cầm trong tay, liền cầm lấy là thanh nguyệt đao, nàng chuẩn bị lại đi nhìn xem người chơi khác trong túi đeo lưng, có làm được cái gì đến đồ vật, ví dụ như đan dược A, điểm thuộc tính tăng thêm chút gì đó, liền mỗi một dạng trộm đi một điểm, loại kia số lượng nhiều người chơi. Cũng phát hiện không được, gần nhất dựa vào cái này, nàng cho Nam Cung Cầm thăng rất nhiều cấp, chỉ bất quá những này điểm thuộc tính tăng thêm, đại bộ phận người chơi đều là thu hoạch được, liền lập tức cho chính mình âu yếm dưỡng thành nhân vật sử dụng. Một bộ phận rất nhỏ, mới có thể giữ lại, muốn trộm điểm tới, đặc biệt phiền phức, nàng đến từng bước chờ mình, thần khí cùng nàng nói, chỉ cần nó thăng cấp, về sau liền có thể tự động khóa chặt. Những cái kia dễ dàng đánh cắp vật phẩm người chơi, sẽ không như thế phiền phức. Ở đây, Hứa Vi mỗi ngày đều đang cố gắng cho Nam Cung Cầm soát kinh nghiệm, soát vật phẩm sử dụng độ thuần thục, theo thần khí bên trên sách hướng dẫn. Nó muốn thăng cấp lời nói, liền là đem đánh cắp tới vật phẩm, sử dụng độ thuần thục soát đến mắc cấp. Vật phẩm càng cao cấp hơn, cho thần khí thăng cấp điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Ngay lúc này, Hứa Vi cửa sổ trò chơi. Đột nhiên bắn R4 đến một cái khung chat khung, để nàng sửng sốt một chút, người chơi huyền ước phái. Quả quả tương môn hạ tiểu quy quy hướng ngươi môn hạ Nam Cung Cầm khởi xương cưỡng chế khiêu chiến một lần, Hứa Vi còn sửng sốt một chút, cưỡng chế khiêu chiến. Nàng là có chút ấn tượng, giống như phía trước một lần thăng cấp, hệ thống bên trong đổi mới không ít đồ vật, trong đó có người chơi cùng người chơi ở giữa PK, còn có một cái cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài, không phải. Hứa Vi kịp phản ứng thời điểm, giao diện đã biến thành khiêu chiến giao diện, sau đó nàng liền thấy một đầu phi thường lớn rùa đen, nhanh chóng hướng về Nam Cung Cầm tiến lên, một rùa đen ngồi tại Nam Cung Cầm trên thân, cuối cùng, giao diện lên liền xuất hiện, người chơi huyền ước phái quả quả tương môn hạ tiểu quy quy đánh bại ngươi môn hạ Nam Cung Cầm. Mời người chơi cố gắng vì ngươi phu quân tăng thực lực lên, rơi xuống vật phẩm, một cấp vũ khí, một cấp giày, một cấp trang phục. Một cấp chiếc nhẫn, tại trong chớp mắt, Hứa Vi liền thấy nàng. Phu quân, Nam Cung Cầm, trên thân đồ vật liền rầm rầm rơi đến không có, cả người, liền chỉ còn lại một thân quần cộc. Nàng hoài nghi, hệ thống cho nàng lưu một cái quần cộc, là cuối cùng mặt mũi, không phải, như thế hố cha sao? Khiêu chiến một lần, liền sẽ trang bị toàn bộ rơi xuống sao, bất quá nhìn thấy những cái kia rơi xuống trang bị, hệ thống đều không có phát hiện trong đó vấn đề. Hứa Vi còn nhẹ lòng chút, Hứa Vi coi là đây là một lần ngoài ý muốn, quay đầu liền cho Nam Cung Cầm mặc vào mới quần áo, vừa mới mặc, cái kia khiêu chiến khoanh tròn lại ra hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi huyền ước phái, quả quả tương môn hạ tiểu quy quy hướng ngươi môn hạ Nam Cung Cầm khởi xương cưỡng chế khiêu chiến một lần, người chơi huyền ước phái quả quả tương môn hạ tiểu quy quy đánh bại ngươi môn hạ Nam Cung Cầm. Mời người chơi cố gắng vì ngươi phu quân tăng thực lực lên, người chơi huyền ước phái. Quả quả tương môn hạ tiểu quy quy hướng ngươi môn hạ Nam Cung Cầm khởi xương cưỡng chế khiêu chiến một lần, người chơi huyền ước phái quả quả tương môn hạ tiểu quy quy đánh bại ngươi môn hạ Nam Cung Cầm. Mời người chơi cố gắng vì ngươi phu quân tăng thực lực lên, người chơi huyền ước phái. Quả quả tương, người chơi huyền ước phái. Quả quả tương, người chơi huyền ước phái. Quả quả tương. Cách chương.